Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, kẻ thích hợp sinh tồn. Leon gọi cái kia cổ họng đem Will cầu thủ tức giận quá chừng. Bọn họ không phòng ngự được ta. Đem bóng chuyền tới là được rồi. Đây giống như là chào phúng Will phòng thủ. Coi như tiến vào một cái bóng cũng không có như thế hung hăng chứ. Quêu cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ. Xem Lê ông ánh mắt liền không thế nào thân thiện. Bọn họ tuy rằng không có giao lưu, nhưng lẫn nhau trước đã đạt thành nhất trí chờ một lát thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nhất định phải cố gắng để cái này cao to vóc nếm thử lợi hại. Hay là ý nghĩ của bọn họ Lê ông cũng không thèm để ý Lê ông lại ghi bàn sau. Liền hướng đội hữu oán giận vừa nãy tấn công. Các ngươi muốn chuyền bóng lại đây. Ta liền đứng ở phía trước. Đừng sợ mất bóng. Bọn họ phòng thủ rất kém cỏi. Căn bản không phòng ngự được ta. Ta hấp dẫn phòng vệ sự chú ý. Công lại dựa trước một ít liền có cơ hội. Bóng chuyền có điều đến. Hay dùng chuyền xa. Lại như David như vậy. Leon không ngừng nói. Những người khác chỉ có thể gật đầu. Vừa mới cái kia ghi bàn đã chứng minh gì đó. Có điều, tăng cường chuyền bóng dài số lần. Như vậy cách đá chẳng phải là càng thô ráp. Mấy người trong lòng cũng ở nhổ nước bọt. Lê ông đúng là không nghĩ điểm này. Dưới cái nhìn của hắn có thể hữu hiệu chiến thuật chính là tốt nhất chiến thuật. Quêu hàng phòng thủ phong tỏa rất nghiêm mật. Những này đội hữu tổng nghĩ dùng đội bóng bản liền không quen trường đường chuyền ngắn đẩy mạnh. Phối hợp đến công phá Quêu hàng phòng thủ. Chuyện này thực sự có chút không thực tế. Cái này cũng là Lê ông muốn biểu đạt ý tứ. Đội hữu đại thể nghe hiểu. Zera cùng Lê ông đã rất có hiểu ngầm. Từ vừa mới cái kia bóng. Hắn cũng biết đội bóng đấu Pháp có chút tiến vào góc chết. Cũng may Lê ông dùng ghi bàn nhắc nhở đại gia. Đội bóng đấu Pháp là thô ráp chút. Nhưng thô ráp bóng đá cũng là ưu thế của bọn họ. Cái khác đội bóng muốn đánh ra như vậy bóng đá cũng rất khó. Muốn nói lên cứng đối cứng. Đội tuyển Anh có thể chưa từng biết sợ đối thủ. Cùng lúc đó, trên khán đài nước Anh fan bóng đá cũng đang hoan hô. Hôm nay tới đến hiện trường, 8 phần 10 đều là London bản fan bóng đá. Những này fan bóng đá có chống đỡ Arsenal, có chống đỡ Chelsea, cũng có chống đỡ Charlton, Fulham các đội bóng. Nhưng bọn họ tất cả đều đối với MU, Liverpool không thích, bởi vì đó là phương Bắc đội bóng. Vì lẽ đó bọn họ đối với Lê ông thật sự có điểm không thích. Bất quá bọn hắn đúng là đối với Lê ông thực lực không nghi ngờ. Biết Lê ông gia nhập đội tuyển Anh, bọn họ mà thôi vì là đội tuyển Anh cao hứng. Dù sao đó là quốc gia mình đội bóng, mỗi cái nước Anh fan bóng đá đều sẽ chống đỡ đội tuyển Anh. Nhưng bọn họ đối với Lê ông có thể phát huy bao nhiêu tác dụng vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Cái khác đội bóng cổ động viên đối với Lê ông chỉ có số liệu trên nhận thức. Bọn họ căn bản sẽ không đi tìm hiểu Lê ông. Dù sao Lê ông là cầu thủ của Liverpool, mà bọn họ chống đỡ không phải Liverpool. Những này fan bóng đá gặp đối với Lê ông có hoài nghi. Nhưng vừa nãy cái này ghi bàn bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Lê ông một người một người một ngựa ở trước sân đem bóng ghi bàn. Cái kia không chỉ là một cái ghi bàn. Vẫn là đối với fan bóng đá thị giác xung kích. Bọn họ nhìn thấy như vậy ghi bàn đều rất hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ biết ghi bàn thuộc về nước Anh. Bọn họ phát hiện mình đối với Lê ông quan cảm thay đổi. Trước đây bọn họ cảm thấy Lê ông có điều là cái cầu thủ Liverpool. Bị đội tuyển Anh đào được đội bóng mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn sẽ nghĩ tới Lê ông là đội bóng chủ lực. Hắn gặp để đội bóng thực lực tăng mạnh. Hắn ghi bàn là đội bóng ghi bàn bảo đảm chờ chút. Nói chung theo cái này ghi bàn, Lê ông ở trong lòng bọn họ địa vị lên cao không ít. Lê ông đang dùng biểu hiện từng bước một chinh phục nước Anh fan bóng đá. Đây là tin tức tốt. Đồng thời trên ghế giáo luyện Ericsson cũng đối với Lê ông biểu hiện tương đương thỏa mãn. Ở Lê ông đến đội tuyển Anh trước, Ericsson liền biết đội tuyển Anh vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là chiến thuật thô ráp. Đấu Pháp lạc hậu, Này dẫn đến đội bóng chiến thuật rất nhiều lúc nơi đang bị động bên trong. Tấn công đánh rất náo nhiệt. Chính là rất khó đột phá đối thủ hàng phòng thủ. Gần mà cơ hội thật rất ít. Mà nước Anh cầu thủ có rất ít loại kia phi thường am hiểu đột phá. Năng lực cá nhân tương đương kinh diễm cầu thủ. Cho nên khi tấn công bị nghẹt, đội bóng biện pháp thật không nhiều. Nhưng Leon đến rồi. Ericsson hy vọng Leon có thể cho đội tuyển Anh mang đến một ít tân đồ vật. Hắn không biết vật này là cái gì. Nhưng Leon ghi bàn hiệu suất cao như thế. Nhất định có lý do của nó. Hiện tại hắn nhìn thấy. Vậy thì là tuyệt đỉnh năng lực cá nhân. Hắn hay là kỹ thuật không bằng ý. Nhưng cường hãn thân thể tố chất bù đắp điểm này. Leon ở trên hàng tiền đạo. Có thể có rất hung hăng biểu hiện. Điều này cũng đội tuyển Anh cái khác cầu thủ không có. Coi như những người ngôi sao bóng đá. Tỉ như Beckham, Gerrard, Lampard cũng như thế. Hay là bọn họ sẽ là đội bóng lãnh tụ. Nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể trở thành Ronaldinho. Trở thành Ribaldo ngươi. Trở thành Maradona. Bọn họ là lãnh tụ. Nhưng làm không tốt kỹ thuật hạt nhân. Leon thì lại khác. Thực lực của hắn rất mạnh. Mạnh đến đối phương rất khó phòng thủ. Và những người khác không giống chính là. Hắn có thể là tương lai Maradona. Là loại kia có thể một người quyết định ghi bàn cùng thắng bại cầu thủ. Ericsson cũng hy vọng Leon đến có thể kéo đội tuyển Anh tấn công càng hữu hiệu suất. Leon phá cửa ghi bàn vì là nước Anh chiến thuật mang đến một chút thay đổi. Trước đội bóng vẫn theo đuổi dùng đẩy mạnh phối hợp đến tìm cơ hội. Hiện ở tại bọn hắn đá càng chân thật. Không có cơ hội lúc mới gặp các loại truyền bóng. Làm có cơ hội, bọn họ gặp dùng phương thức đơn giản nhất truyền xa hoặc trực tiếp quá người đến nắm lấy cơ hội. Loại này đấu pháp để Wales phòng thủ nguy cơ liên tiếp. Wales cầu thủ vốn là dự định cố gắng nhìn chăm chú phòng thủ Leon. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện trừ phi dùng giữa chi đội bóng sức mạnh đi đối với Leon tiến hành. Toàn diện phong tỏa, bằng không muốn phòng vệ thật sự không thực tế. Này không phải một cái, hai cái cầu thủ năng lực vấn đề, mà là thực lực toàn thể chênh lệch. Làm đội tuyển Anh đánh thông thuận lúc, bọn họ phòng thủ đều là có nguy cơ. Bọn họ luôn không khả năng không phòng thủ những người khác đi phòng thủ Leon chính mình chứ. Bọn họ không thể không tiến hành các loại phòng thủ. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Nhiều nhất chỉ có thể dùng một, hai cái cầu thủ đến đối với Leon tiến hành phòng thủ. Như vậy phòng thủ thật sự không nhiều lắm tác dụng. Phút thứ 37, đội tuyển Anh lại ghi bàn. Lần này ghi bàn Michael Owen. Nước Anh cậu bé vàng thể hiện rồi ở trước cửa bình tĩnh. Khi nhận được chuyền bóng sau, hắn ở vùng cấm bên trong vững vàng dừng lại bóng. Sau đó dùng một cái bóng mức thấp truyền thống Wales khung thành. Vì là đội tuyển Anh đánh vào thứ hai ghi bàn. Nhưng khiến người chú ý nhất vẫn cứ là Leon. Vừa mới cái kia bóng. Leon ở vùng cấm một bên khác hấp dẫn ít nhất ba cái cầu thủ phòng thủ sự chú ý. Kết quả cho Owen chế tạo cơ hội. Đồng thời kiến tạo vẫn là Leon. Làm Lampard dùng một cái chọn truyền đem bóng rơi vào vùng cấm lúc. Leon cường đẩy phòng thủ áp lực. Dùng cái chán đem bóng đỉnh cho một bên khác xuyên vào Owen. Làm ra đẹp đẽ. Ghi bàn sau Owen cao hứng cùng Leon vỗ tay hỏi thăm. Hắn phát hiện mình có chút yêu thích cái này cao to vóc. Hắn ở vùng cấm bên trong rất có lực thống trị. Trước Owen vẫn cảm thấy Leon là loại kia chỉ có thể sút gôn cầu thủ. Mình và hắn phối hợp. Có lẽ phải hy sinh một phần ghi bàn năng lực. Nhưng hiện tại hắn phát hiện. Leon vẫn là gặp kiến tạo, hơn nữa làm ra tương đối khá, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, đem bóng truyền tới không chặn, còn có thể càng nhiều yêu cầu cái gì đây. Lampard cũng rất cao hứng, hắn xem như là đệ nhị kiến tạo, bất quá trong lòng hắn cũng cười khổ. Chelsea cùng Liverpool thi đấu lúc, Leon vẫn là đối thủ, bây giờ cùng đối thủ này phối hợp đúng là rất tốt. Có một cái mạnh mẽ đội hữu cảm giác tương đối tốt. Nhưng cùng lúc, Leon biểu hiện ra năng lực để hắn nghĩ tới đây là Chelsea đối thủ liền đau lòng. Tên như vậy, muốn làm sao phòng thủ. Hắn xem ra so với lần trước giao thủ càng khó phòng thủ. Một cái đối thủ, một cái rất mạnh đối thủ, một cái vẫn ở tăng cao đối thủ. Thật là có điểm đáng sợ. Lampard đột nhiên cảm giác thấy Mourinho xác thực sai rồi. Ngày đó ở Abramovich trang viên, Mourinho ngôn từ trực tiếp từ chối ký xuống Leon. Hắn lúc đó ở đây, nhưng cũng cảm thấy không có gì. Dù sao chuyển nhượng là huấn luyện viên công tác, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên hy vọng, lúc đó chính mình phát biểu điểm cái nhìn, tỉ như Leon không sai, nên để hắn đến Stamford Bridge cái gì. Như vậy chính mình liền có thể vẫn cùng hắn phối hợp, mà không phải ở câu lạc bộ thi đấu làm đối thủ xuất hiện. Hắn có chút ước ao Zera. Trước hắn là bị ước ao. Đúng, hắn ở Chelsea có một đám thật đội hữu, mà Liverpool chân chính đem ra được xuất sắc cầu thủ không nhiều. Alonso, Carragher, Chelsea có Robben, có Drogba, có Makelele, Essien, Terry chờ chút. Chelsea có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, mà Liverpool có chỉ là số ít mà thôi. Hiện tại Zera có Leon làm đồng đội. Leon, cái tên này rất có thể tin, rất lợi hại, rất có năng lực, có hắn làm đối thủ. Thi đấu đều sẽ thêm ra rất nhiều tự tin chứ. Nước Anh cùng Wales thi đấu. Hiệp 1 kết thúc, điểm số là 2-0. Leon cùng Owen cắt tiến vào một cái bóng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Ericsson cùng Mark Hughes cũng không có về phòng thay đồ, mà là trao đổi lẫn nhau. Đây chỉ là trận đấu giao hữu, cũng không có như vậy chính quy. Hai vị huấn luyện viên trưởng đang thảo luận hai đội thi đấu, trong đó vấn đề xuất hiện cùng với cần cải tiến địa phương. Mark Hughes ước ao Ericsson có thể được Leon. Vận may của ngươi thật không tệ, Leon lại sẽ chọn đội tuyển Anh. Lúc đó ta nghe được đều thất kinh. Ericsson rất cao hứng, ta nên cảm tạ Klinsmann. Đúng đấy, tên kia là ngu ngốc. Mark Hughes cười lắc đầu. Hắn lại sẽ đem này dạng một thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng người Đức có lẽ có sức lực. Bọn họ sẽ không thiếu hụt ngôi sao bóng đá. Nhưng Leon không giống. Hắn lần này thật phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Leon xác thực rất xuất sắc. Ericsson cười. Ở Leon gia nhập đội bóng, đặc biệt là nhìn hiệp một thi đấu sau, hắn đối với đội bóng càng có lòng tin. Đang bàn luận Leon sau, hai vị huấn luyện viên trưởng cũng nói từng người đội bóng vấn đề. Đội tuyển Anh vấn đề vẫn tương đối nhiều. Không chỉ là đội bóng chiến thuật vấn đề, mỗi cái vị trí cầu thủ cùng năng lực cũng là vấn đề. Tỷ như Zera cùng Lampard, ở trên sân bóng đồng thời ra trận, phát huy tác dụng đều là không như ý muốn. Lại tỷ như nước Anh đường biên phòng thủ cũng là vấn đề. Beckham cùng dâu câu không phải loại kia cả công lẫn thủ cầu thủ. Bọn họ đều càng am hiểu tấn công. Mà hậu vệ cánh As lập câu tổng có vẻ hơi xúc động. Neville tuy rằng trầm ổn, nhưng năng lực tiến công không đủ. Những thứ này đều là vấn đề. Đương nhiên, đội bóng cũng có ưu điểm. Tỷ như muốn đi cướp cái phạt góc, toàn đội 11 người hầu như đều có thể xông lên. Rất nhanh hiệp 2 bắt đầu rồi. Hiệp 2 Ericsson thay đổi Leon. Rooney ra trận. Đồng thời hắn cũng thay đổi Lampard. Dâu câu, Terry các cầu thủ. Có điều tối khiến Wales cầu thủ lưu ý vẫn là Leon xuống sân. Bọn họ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Leon xuống sân bọn họ phòng thủ áp lực muốn nhỏ hơn nhiều. Bọn họ hoàn toàn không ý thức được. Này trên thực tế chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi. Hiệp 2 Ericsson bắt đầu nhiều lần thay đổi người. Hắn muốn thông qua thi đấu nhìn mỗi cái cầu thủ. Đặc biệt là những người tân cầu thủ năng lực cùng trạng thái. Thông qua quan sát lấy biết chút ít cái gì. Những người mới tới cầu thủ cũng biết thi đấu cơ hội hiếm có. Bọn họ rất nỗ lực vùi đầu vào thi đấu bên trong. Thi đấu là chân chính kiểm nghiệm một cái cầu thủ năng lực địa phương. Có cầu thủ gặp phải thi đấu liền biểu hiện được. Có chút cầu thủ nhưng là ở tân đội bóng không thích ứng. Người trước gặp tiến vào Ericsson trong mắt. Người sau chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải đi. Nhân vì là đội tuyển quốc gia có thể không có thời gian để một mình ngươi, nước tương, cầu thủ có. Thời gian đi thích ứng, không thích ứng liền rời đi. Chính là đơn giản như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.